Chuyện ngôn tình, giả yêu làm thật. Tác giả Thánh Yêu. Tập 38. Chương 82. Tam thiếu đùa giỡn phong lưu. Minh Thành Hữu hạ kiếng xe xuống, dừng cách xe cách chỗ Phó Nhiễm không xa. Hắn tắt máy, móc điếu thuốc lá hút. Đêm rời đi 2 năm trước, cũng chính là ở chỗ này hắn tận mắt thấy Phó Nhiễm cùng Minh Tranh thân mật với nhau. Minh Thành Hữu dùng sức hít một hơi thuốc lá, nhưng cũng chỉ hút một hơi rồi lại hung hăng dập tắt. Thực tế hắn không được hút thuốc nữa, trong miệng nhả ra khói mờ mịt, vương vấn bay trên khuôn mặt anh Tuấn. Giờ cũng không muộn, có thể đã đi tham gia dạ tiệc. Cô trở về phòng tắm rửa qua, bật máy tính lên. Trong màn hình phát ra cảnh phim lãng mạn đang rất nổi tiếng, tình tiết ngoài dự đoán hấp dẫn lòng người. Phó Nhiễm đang cầm ly nước, bất hồn gần 10 phút. Cô vuốt về ngón cái của mình, nghĩ đến lúc Minh Thành Hữu đeo chiếc nhẫn đính hôn lên cho cô. Phó Nhiễm mở ngăn kéo ra, một hộp vải nhung bị cô nhét vào trong góc. Không tìm kỹ thì căn bản sẽ không tìm được. Bên trong là chiếc nhẫn còn lại. Bạch kim sáng bóng, sau 2 năm vẫn sáng chói như trước. Phó Nhiễm đeo vào ngón áp út, vừa khít, rất xứng đôi giống như ban đầu. Phó Nhiễm ngắm đến giật mình, trong màn hình truyền ra tiếng khóc buồn bã. Nguyên nhân là nhân vật nam chính trong phim chết. Một phút sau, nhân vật nữ ở trong lòng nguyện ý dùng tính mạng đi theo người yêu của mình. Một ngày nào đó mở mắt ra, phát hiện không bao giờ được gặp nữa. Đau đớn này tê tâm liệt phế, không ai có thể chịu đựng nổi. Tâm tình Phó Nhiễm trầm xuống theo như kịch bản phim, giống như tất cả những người khác không nhịn được oán trách đạo diễn. Trên thực tế, những tình yêu không trọn vẹn cũng có rất nhiều, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Phó Nhiễm đem chiếc nhẫn đặt lại bên trong hộp trang sức, sau đó cẩn thận cất vào trong góc. Phó Nhiễm tắt máy tính, sờ mắt, có chất lỏng chảy xuống. Mơ hồ chìm sâu vào giấc ngủ, lúc điện thoại di động vang lên, Phó Nhiễm đang cảm giác gặp ác mộng đến mức không tỉnh dậy được. Làm cô sợ tới mức muốn dãy giụa, đột nhiên mở mắt ra, thấy điện thoại từ trên tủ đầu giường phát sáng. Cô lau mồ hôi, đưa tay lấy di động. Vì đang nửa tỉnh nửa mê nên có chút mơ hồ, Phó Nhiễm cũng không nhìn màn hình hiển thị. Tên gọi tới mà trực tiếp nhấn phím nghe. Alo, ai vậy? Là anh. Giọng đàn ông trầm thấp, hơi khàn khàn. Phó Nhiễm khẽ xoa mắt, lười biếng lật người, đem cánh tay rúc vào chăn. Có chuyện gì sao? Phó Nhiễm, anh không ngủ được, em nói chuyện với anh đi. Phó Nhiễm lấy di động bên tai ra, xem đồng hồ, 2 giờ 40 phút sáng. Lời Phó Nhiễm mang theo chút mông lung và kiều mị không nói lên được. Anh cũng không nhìn mấy giờ rồi sao? Mai không phải đi làm hả? Bên kia một hồi lâu không thấy động tĩnh, đầu Phó Nhiễm kề sát chiếc gối, rất nhanh lại muốn ngủ. Phó Nhiễm. Ừ. Cô vô thức đáp nhẹ một tiếng, mí mắt lặng trĩu. Buồn ngủ lắm sao? Dù giọng nói người đàn ông rất mê hoặc gợi cảm đi chăng nữa, lúc này cũng không thu hút được Phó Nhiễm chút nào, cô chỉ muốn ngủ. Ừ. Phó Nhiễm, nói cho anh biết, 2 năm trước em sống ra sao? Minh Thành Hữu giống như không buồn ngủ, giọng nói rõ ràng, khiến người khác thấy lạnh lẽo không đoán được. Bên tai nghe vô số lời hắn nói, từng cơn buồn ngủ của Phó Nhiễm bị hắn bắt buộc rời đi. Người sau khi mới thỉnh thì thần kinh sẽ trở nên nhạy cảm, cô ôm cái gối. Chính là cứ thế trôi qua. Thời gian như thoi đưa, cô không còn kịp quay đầu nữa. Thời gian 2 năm đã vội vã trôi qua. Minh Thành Hữu cũng không nhắc tới 2 năm thuộc về hắn. Sau khi Phó Nhiễm đắn đo, hỏi hắn. Còn anh, làm sao qua được? Đầu bên kia có chút trầm mặc, cô không mở đèn, kéo rèm cửa sổ phòng thấy khoảng không gian đen kịt. Sau một lúc lâu mới nghe thấy người đàn ông thờ ơ cười yếu ớt. Căn bản là làm việc, cũng không có chuyện gì đặc biệt. Thỉnh thoảng Phó Nhiễm sẽ cùng hắn nói vài câu, đại đa số đều là Minh Thành Hữu nói, nhưng thời gian yên lặng lâu hơn. Buổi sáng tỉnh lại, bả vai đau tới mỏi nhừ, đầu óc còn choáng váng hơn. Vừa nhìn mới phát hiện chăn chỉ che đậy từ phần eo trở xuống. điện thoại di động còn biểu hiện trạng thái đang trò chuyện. Phó Nhiễm cầm lên tai lắng nghe, không có động tĩnh, cô đưa tắt máy. Mới vén chăn lên để đứng dậy, điện thoại di động lại lập tức vang lên. Biểu hiện người gọi tới là Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm xỏ dép, vừa nghe điện thoại vừa đi tới hướng phòng tắm. Rời giường. Trong lời nói Minh Thành Hữu có vẻ mệt mỏi, Phó Nhiễm soi gương chải đầu. Tối hôm qua tôi ngủ thiếp đi. Hôm nay là lễ Giáng sinh, buổi tối anh tới đón em. Phó Nhiễm chuẩn bị muốn từ chối. Phó Nhiễm, muốn bắt đầu cùng em lần nữa là anh nói. Em càng trốn tránh, anh càng ép buộc. Chờ anh ở phòng làm việc. Nói xong, sau đó cúp điện thoại. Phó Nhiễm rửa mặt xong ra khỏi phòng. Hôm nay cô thức dậy muộn, xuống lầu thấy Phó Tụng Đình đang ở nhà. Cha, sao còn chưa đi làm? Nét mặt Phạm Nhàn đầy lo lắng, sắc mặt Phó Tụng Đình cũng nặng nề. Báo mới hôm nay còn đặt ở trên bàn chưa động tới. Phó Nhiễm ngồi vào bên cạnh Phạm Nhàn. Xảy ra chuyện gì? Không có gì quan trọng. Phạm Nhàn an ủi cô. Con nhanh đi phòng làm việc đi. Phó Nhiễm nhìn về phòng ăn, bữa ăn sáng mà má Trần chuẩn bị xong còn nguyên. Cô có cảm giác mơ hồ là có chuyện xảy ra. Hôm nay cha nghỉ ngơi sao? Đôi mắt Phạm Nhàn ửng hồng. Tiểu Nhiễm. Phó Tụng Đình đứng lên, đi lên lầu 2. Mẹ, mẹ đừng khóc, có gì từ từ nói. Phó Nhiễm rút khăn giấy cho bà lau, giọng Phạm Nhàn khẽ nghẹn ngào. Cha con có thể gặp phải điều phiền toái, tạm thời mấy ngày này sẽ ở đợi ở nhà, cụ thể không nói rõ chuyện gì. Chỉ nghe bạn bè thân quen nói có liên quan tới một bức thư nặc danh, nhưng trong giới quan chức, phức tạp. Chỉ một bức thư nặc danh thật sự cũng không có gì. Sợ là sợ có người bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa gần đây kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Mẹ. Phó Nhiễm lo lắng theo, nhưng cố gắng tỏ ra bình thường. Thành giả tự thanh. Cứ để cho cha ở nhà nghỉ ngơi một chút, chờ sự tình điều tra rõ cũng tốt. Cả ngày Phó Nhiễm không có tâm tư ở phòng làm việc. Phó Tụng Đình làm quan chức nhiều năm, lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Buổi trưa cô cố ý về nhà qua một chuyến. Phạm Nhàn đăm chiêu ủ rột cả ngày, tinh thần Phó Tụng Đình cũng không khá hơn. Phó Nhiễm tắt đèn phòng làm việc, cùng mấy vũ sư đi ra ngoài cùng nhau. Trong lòng cô đầy tâm sự, hoàn toàn không nhớ được ra là Minh Thành Hữu đã hẹn với cô. Có một vũ sư gần đây mới có bạn trai, cô vẫy tay chào hẹn gặp lại cùng các đồng nghiệp. Mấy người đi xuống cầu thang vừa nói vừa cười, Phó Nhiễm đi tuốt ở đằng trước. Thình lình một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên dừng ở trước mặt cô. Tiếng thắng xe kết thúc, một người đàn ông mặc tây phục xuống từ chỗ cạnh ghế lái. Phó tiểu thư. Phó Nhiễm cau mày. Có chuyện gì vậy? Có thể biết nơi làm việc cùng họ của cô, nghĩ đến không thể nào là tình cờ. Đầu lông mày Phó Nhiễm trao lại, người đàn ông kéo cửa xe chỗ ngồi phía sau ra. Có người muốn gặp cô, xin mời. Phó Nhiễm đứng yên tại chỗ. Là ai? Có liên quan tới việc của cha cô, nhất định cô sẽ cảm thấy hứng thú. Phó Nhiễm nghe vậy cũng không dám có động tác tùy tiện. Mấy người đồng nghiệp sau lưng thấy có cái gì không đúng. Tiểu Nhiễm, không sao chứ? Người đàn ông đưa một tay cầm bả vai của cô, khẽ đẩy, bước chân Phó Nhiễm khẽ lao đảo, mỉm cười hướng đồng nghiệp sau lưng. Lâm Lâm, có thể là có người bạn muốn gặp tớ, mọi người mau trở về đi, trên đường đi nhớ luyện thật giỏi hứng thú thứ hai của cậu nha. Chiếc xe màu đen đưa Phó Nhiễm đi mất, người bạn bên cạnh mang gương mặt khó hiểu. Lâm Lâm, Tiểu Nhiễm có ý gì vậy? Lâm Lâm thu hồi tầm mắt. Hứng thú của tớ là thích nhớ biển số xe. Lúc Minh Thành Hữu lái xe đến, chỉ thấy mấy vũ sư của phòng làm việc, cũng không nhìn thấy bóng dáng Phó Nhiễm đâu. Phó Phó Nhiễm đi theo người đàn ông tới nơi là một quán bar. Mặc dù quy mô không được so với Mê Tính, nhưng cũng tương đối nổi tiếng ở Nghênh An. Cô đứng im ở cửa do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn bước vào. Người đàn ông đi trước gõ cửa phòng, nghe được tiếng đáp lại, lúc này mới để Phó Nhiễm đi vào. Cô nghe thấy tiếng cửa ở phía sau đóng lại, về sau là đóng chặt lặng nề. Bên trong bao giường chỉ có một người đàn ông, Phó Nhiễm xác định cô cũng không biết người này. Phó tiểu thư, mời ngồi, mời ngồi. Đối phương tỏ thái độ nhiệt tình, ước chừng 40 mấy tuổi, ngược lại mặc tây phục rất lịch sự. Không cần. Phó Nhiễm nhã nhặn từ chối. Xin hỏi ông tìm tôi có việc gì sao? Vẫn là ngồi đó đi, đến đây. Nghe nói là có liên quan tới cha tôi sao? Phó Nhiễm đi thẳng vào vấn đề, sắc mặt người đàn ông ngượng ngùng không nén được giận. Phó tiểu thư, cô có thể gọi tôi là thư ký Sai. Phó Nhiễm không trả lời, chỉ chăm chú nhìn về phía hắn. Nếu như vậy, được, chúng ta có lời gì nói thẳng đi. Thư ký Sai ngồi vào ghế salon, ngón tay thuần thục đốt thuốc, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Xem ra cũng là khách quen phong lưu, bề ngoài lịch sự, bên trong lại truy tặc. Chuyện của cha cô rất khó giải quyết, cấp trên có ý muốn điều tra kỹ. Mặc dù chuyện thơ nạch răng có chút bị thổi phồng, nhưng không ít tình huống lại là thật. Nhưng nếu truy cứu đến cùng, nói không chừng... Phó Nhiễm ngồi vào chỗ của mình trên ghế salon đối diện thư ký Sai. Chẳng lẽ ngài có biện pháp? Không phải tôi. Thư ký Sai vắt chân lên đắc ý. Do người khác, cô cũng biết chuyện này nói truy cứu, nó chính là chuyện lớn. Nói không truy cứu, chuyện lớn cũng không phải là cái rắm gì. Trong lòng Phó Nhiễm chán ghét, nhưng sắc mặt không thấy lộ rõ. Nếu chuyện có thể giải quyết thì thật tốt, cũng là phiền thư ký Sai giúp một tay nói vài lời xin cho. Sau này, khẳng định tôi sẽ không quên ơn của ngài. Này! Thư ký Sai lấy thuốc lá mang theo ra. Tôi làm sao có khả năng này? Quan trọng còn phải nhìn thái độ của Phó tiểu thư nữa. Tôi! Phó Nhiễm trợn tròn đôi mắt trong veo, không biết là không biết thật hay giả vờ không biết. Đương nhiên là tôi luôn mong được bình an. Vậy thì tốt. Thư ký Sai bưng ly rượu lên đưa cho Phó Nhiễm. Cô đưa tay tiếp nhận. Thư ký Sai thấy bên cạnh không có ai, hắn hạ thấp giọng nói ra một cái tên. Cô biết chứ? Phó Nhiễm có chút sợ hãi. Cô đã từng nghe Phó Tụng Đình nói qua, trên các mặt báo cũng thường có bóng dáng của ông ta. Chức vị của ông ta cao hơn Phó Tụng Đình một cấp, ở Nghênh An cũng là nhân vật hồ phong hoán vũ. Ngài nói chuyện này ông ấy có thể giúp một tay. Dĩ nhiên, còn không phải chỉ một câu nói, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Ông ta đã gặp qua Phó tiểu thư trên tiệc rượu một lần. Cô cũng biết vợ ông ta chết bởi lý do ngoài ý muốn 2 năm trước. Thư ký Sai thấy cô đã hiểu ý. Một đêm mà thôi. Phó Nhiễm buông ly rượu trong tay. Làm sao tôi lại có thể tin tưởng lời nói của ngài? Nói ngược lại, như thế nào mới có thể chứng minh là ông ta bí thư của ông ta thật, hoặc là sau đó ông ta sẽ không đổi ý? Cô gọi điện thoại cho cha cô là có thể biết thật giả. Một khi ông đáp ứng chuyện này, yên tâm, tuyệt đối có thể thành công. Thấy Phó Nhiễm không nói lời nào, thư ký Sài vội vàng nói tiếp. Cô suy nghĩ một chút, còn có thể lựa chọn tốt hơn sao? Chuyện này quan hệ đến con đường làm quan của Phó gia. Mặc dù Phó Nhiễm không đoán được đầu đuôi câu chuyện này, nhưng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy tức cười. Thư ký Sài cũng buồn bực. Một loại phản ứng đầu tiên hoặc là thả chết không theo khóc đến lòng trời lở đất, hoặc là làm bộ như uất ức nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Hắn chưa từng gặp qua phản ứng lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ cô không lo lắng sao? Tôi đều lo lắng như mọi người. Giọng điệu Phó Nhiễm nặng nề hơn. Cho nên, thư ký Sài, chúng ta nên nói trắng ra thôi. Thư ký Sài ngẩn ra. Tôi nói cô còn chưa hiểu. Hiện tại chuyện này vẫn không phải lỗi của cha tôi, nhưng cũng không đến mức phải chịu trách nhiệm về mặt bức thư nặc danh kia. Thư ký Sài, ông nói lên yêu cầu như thế càng thêm buồn cười. Sự kiện hoang đường kia không cần phải đắn đo. Ông nói là có người bày mưu đặt kế. Nếu như vậy, tôi cũng có thể trực tiếp đi tìm hắn để đối mặt, để hỏi cho rõ ràng. Phó Nhiễm nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng về phía thư ký Sài. Thần sắc thư ký Sài sụp xuống. Cô không muốn, tôi cũng chỉ có thể trở về nói thật. Đến lúc đó cũng đừng trách tôi không nói qua với cô. Phó Nhiễm nghe vậy, mặc dù có hoài nghi nhưng cũng không dám làm mất lòng. Thư ký Sài đến bên cạnh, bưng ly rượu lúc trước đưa cho Phó Nhiễm lên. Cô cũng đừng quá khẩn trương, tôi uống ly rượu để thả lỏng, tôi cũng là vì tốt cho cô. Phó Nhiễm nhận lấy cái ly, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thư ký Sài đưa tay nâng ly lên, thấy mép chén áp đến khóe miệng Phó Nhiễm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói, ngay sau đó cửa bị dùng sức đẩy ra. Minh Thành Hữu nhìn thấy Phó Nhiễm, thần sắc buông lỏng rõ ràng. Hắn đưa tay đóng cửa lại, sải bước đi tới. Tự nhiên ánh mắt rơi vào chén rượu kia của Phó Nhiễm. Thư ký Sài nhìn thấy Minh Thành Hữu, sợ hãi vội vàng đứng lên ngồi xuống. Minh Thành Hữu đặt lấy ly rượu trong tay Phó Nhiễm. Người khác đưa rượu cho em cũng dám uống, không biết không may là gì đúng không? Phó Nhiễm mím chặt khóe môi, đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ lại cũng cảm thấy sợ. Thư ký Sài phẫn nộ nói. Nói kiểu gì vậy? Chẳng lẽ cho là tôi sẽ bỏ thuốc vào trong rượu? Phó Nhiễm kéo nhẹ ống tay áo Minh Thành Hữu. Vị này là thư ký Sài. Minh Thành Hữu ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm, cô kề tai bên hắn, nói tên. Đã như vậy, ly rượu này coi như tôi mời ông. Minh Thành Hữu nghiêng người đứng dậy, lần ly rượu về phía thư ký Sài. Sắc mặt thư ký Sài lúng túng, thần sắc quái dị, không nói lên lời. Đáy mắt Minh Thành Hữu như hiện lên tia sáng quắc, cũng không nói thẳng, chỉ lạnh lùng lặp lại. Thư ký Sài. Ba chữ này, hắn nhấn mạnh từng chữ. Thư ký Sài bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy. Ánh mắt Minh Thành Hữu chú ý ông ta từ từ đem chén rượu lại gần miệng. Minh Thành Hữu khẽ nhếch cằm, góc độ nhìn tới làm thư ký Sài nơm lớp lo sợ. Ông ta ngửa cổ lên, liều mạng uống hết. Thư ký Sài, đúng không? Thấy ông ta uống một hơi cạn sạch, lúc này Minh Thành Hữu mới ngồi trở lại bên cạnh Phó Nhiễm. Đúng, đúng. Thư ký Sài không ngừng gật đầu. XX gần đây được không? Minh Thành Hữu nói ra tên tuổi vị quan chức kia, thư ký Sài càng tỏ ra không bình tĩnh, đưa tay ra sức lau mồ hôi. Rất tốt. Thư ký Sài là năm nào đến công tác vậy? Lúc trước tôi từng gặp ông ta ở bữa tiệc mấy lần, chưa từng thấy qua ông. So sánh với thư ký Sài, Minh Thành Hữu ngược lại có thể chèn ép ông ta. Hắn móc ra điếu thuốc đưa cho thư ký Sài. Tôi đốt thuốc giúp ông. Không, không. Thư ký Sài nói dám để vị thiếu gia này khom lưng. Tự tôi có thể làm. Qua lại, sắc mặt Phó Nhiễm càng lúc càng trầm xuống. Minh Thành Hữu tùy tiện nói mấy câu cùng thư ký Sài. Lúc gần đi, Phó Nhiễm thấy thư ký Sài đầu đầy mồ hôi, mặt sùng huyết đỏ bừng, giống như một bộ dạng cấp bách khó dằn nổi. Cửa bị đóng sầm, trong nháy mắt người đã rời đi không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngón tay Minh Thành Hữu chỉ ra hướng cửa. Mới vừa rồi nếu như em uống hết chén rượu kia, anh hỏi em, lúc này em đi tìm ai để dập tắt lửa? Sắc mặt Phó Nhiễm trắng bệch, đột nhiên nhìn tới tức giận trong ánh mắt Minh Thành Hữu. Anh yên tâm, tôi sẽ không uống, chẳng lẽ ông ta còn có thể mạnh mẽ chút cho tôi hay sao? Nhưng nếu ông ta chút cho em thì sao? Ánh mắt Phó Nhiễm lướt qua một ly chất lỏng đổ đầy trên khay trà. Cô ngã về phía sau, một bóng đen đột nhiên đè xuống trước mắt. Minh Thành Hữu cắn một cái trên lên làn môi cô, cánh tay cũng khẽ ghìm chặt cổ Phó Nhiễm. Thật sự, anh nên nhìn em uống xong chén rượu kia, sau đó thì buổi tối em có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. Phó Nhiễm đưa tay đẩy hắn ra. Biết trong rượu có thuốc, anh còn khiến thư ký Sài uống. Dù sao uống đồ chơi kia cũng không chết người. Phó Nhiễm hơi cau mày. Không đắc tội với một người tốt hơn so với đắc tội với một người. tại sao ông ta phải tìm đến em? Minh Thành Hữu đi thẳng vào chủ đề. Phó Nhiễm đem lại khái mọi chuyện kể cho Minh Thành Hữu nghe. Cánh tay hắn đưa tới nắm chắc bả vai Phó Nhiễm. Chuyện như vậy em trực tiếp tìm anh là tốt rồi, cần gì phải để người khác tiện nghi. Khửu tay Phó Nhiễm đụng vào ngực hắn. Ông ta nói về chuyện của cha tôi, nhất định tôi phải tới xem một chút. Minh Thành Hữu thu hồi nụ cười, ghi mặt cô quay sang và áp mặt sát vào mặt cô. Phó Nhiễm, em trở lại. Tất cả chuyện của em anh đều coi là việc của anh. Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp em. Anh muốn dùng chuyện này làm điều kiện trao đổi. Phó Nhiễm nhìn thẳng vào đáy mắt Minh Thành Hữu, ánh mắt hắn nghiêm túc rõ ràng hiếm thấy. Phó Nhiễm níu chặt mi tâm, sắc mặt mơ hồ lạnh xuống. Minh Thành Hữu nghiêng người, bàn tay bám lấy gò má, mắt vẫn đặt tại trên người Phó Nhiễm như cũ. Anh muốn em trở về là anh muốn bắt đầu lần nữa, không liên quan tới chuyện trao đổi. Không gian bên trong bao xưởng nhỏ hẹp, hơn nữa vừa mới trải qua chuyện như vậy, mùi thuốc lá hỗn hợp cùng mùi rượu nồng đậm, dạ dày Phó Nhiễm bắt đầu khó chịu. Minh Thành Hữu nhận thấy cô khó chịu, hắn kéo Phó Nhiễm đi ra ngoài, rời khỏi nơi ồn ào huyên náo, hô hấp cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Phó Nhiễm ăn cơm xong, tối cùng Minh Thành Hữu xong. Minh Thành Hữu vốn cũng sắp xếp những tiết mục khác, nhưng hai người cũng không tập trung tư tưởng, sau khi ăn cơm xong đều tự rời đi. Xe đi rất nhanh vào khu biệt thự Nam Đường. Tiêu quản gia nghe thấy tiếng chuông liền mở cửa ra. Minh Thành Hữu bước vào, thấy Lý Vận Linh ở vòng khách đang loay hoay với cây cảnh của bà. Mẹ! Lý Vận Linh cũng không ngẩng đầu lên. Chú Sài con đâu? Minh Thành Hữu cầm chìa khóa xe ném về khay trà, nặng nề ngồi vào ghế salon. Quả nhiên là mẹ, ông ta cần hạ hỏa, có thể phải qua ngày mai mới tốt lên được. Lý Vận Linh đưa ngón tay chỉ thẳng Minh Thành Hữu. Nếu bị con nhận rõ mẹ cũng không có gì đáng nói, nhưng con cùng chú Sài đối đầu với nhau, làm sao con làm ông ta ra nông nỗi như vậy? Ông ta đã gọi điện thoại cho mẹ. Minh Thành Hữu nhận lấy ly trà Tiêu quản gia đưa tới. Lý Vận Linh không nói không rằng, cắt bỏ cành lá dư thừa đi, về sau đem hoa cắm vào bên trong bình hoa. Thành Hữu, cho đến bây giờ cô ta vẫn còn giá trị để con tới đây truy vấn. Minh Thành Hữu thổi lá trà giặt ra một bên, hai mắt cụp xuống thu lại tất cả cảm xúc. Mẹ, chiêu này của mẹ thật sự không im chút nào. Để cho hắn giả danh thư ký Sai, dù gì thư ký XX cũng là họ Sai, như vậy làm tổn hại tới danh dự của người khác, coi chừng sẽ tìm mẹ tính sổ. Tên nhóc chết tiệt, ta đưa cô ta đi như vậy hắn sẽ không cần sao? Ta là gián tiếp vì tốt cho cô ta, hai bên đều có lợi. Minh Thành Hữu khẽ hấp uống hấp trà, ánh mắt lại đang từ từ chuyển sang lạnh lùng. Lý Vận Linh không để ý tới, trong miệng càng ngày càng không thu lại được. Ta vốn định sẽ tác thành cho cô ta, dù sao cũng đã ngủ cùng, chuyện của Phó Tụng Đình nhất định hắn sẽ giúp, một công đôi việc. Phanh! Cây kéo trong tay Lý Vận Linh lảo đảo, thiếu chút nữa cắt tới tay. Bà không thể tin nổi nhìn bên trong phòng khách bừa bãi, mảnh vụn thủy tinh vỡ vụn rơi đầy đất, nhìn lại Minh Thành Hữu ngồi đối diện, sắc mặt u ám không tới. Thần sắc làm cho người ta sợ hãi, Lý Vận Linh đem cây kéo đập lên bàn. Thành Hữu, con có ý gì? Chuyện của Phó gia cũng là mẹ làm ra. Ta lại hy vọng ta có khả năng đó. Lý Vận Linh nổi giận. Chuyện thư nặc danh đơn thuần là ngoài ý muốn, chẳng qua ta chỉ là thăm dò được tình hình thôi. Đừng cho là ta không biết trong lòng con đang có tâm tư gì. Ra ngoài huyên náo ồn ào, chuyện con cùng nhị nhụy con cũng cất giấu. Thành Hữu, dừng lại đi. Mẹ! Ánh mắt Minh Thành Hữu như giảm bớt sự cáu kỉnh. Chuyện của con mẹ đừng động tay tới nữa. Ta mặc kệ con được không? Hôm nay ta chỉ cho con nhỏ kia một chút dạy bảo. Nếu con làm sằng làm bậy nữa, ta cũng không thể đảm bảo chuyện sau này. Tâm tình Lý Vận Linh kích động, Tiêu quản gia nghe thấy động tĩnh liền ra ngoài, đứng im ở cầu thang cũng không dám lên tiến gần. Con nói rồi, con có chừng mực. Thành Hữu, Nếu mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó trôi qua đi. Còn như vậy ta sợ con sẽ rơi vào lần nữa. Nhưng Minh Thành Hữu khẽ nhích môi cười lạnh. Nhưng nếu như con thật sự muốn rơi vào, mẹ đề phòng trốn tránh cũng không thể. Nhưng nếu như con không nghĩ tới. Khóe miệng hắn dần dần mím lại. Cho nên mẹ cứ ở nhà làm vườn với cây cỏ của mẹ đi, đừng động tới con. Lý Vận Linh tức giận đến nghiến răng. Nhị nhị có biết không? Minh Thành Hữu nâng chân trái lên, xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn bên tay trái. Biết. Lý Vận Linh giật mình cao giọng. Vậy nó nói thế nào? Minh Thành Hữu có vẻ không kiên nhẫn, sai Tiêu quản gia đi pha thêm ly trà lần nữa. Con có nói qua với cô ấy, nếu không chịu được thì có thể rời đi. Lý Vận Linh cầm cây kéo chỉ hướng Minh Thành Hữu. Chúng ta đều thiếu nợ con. Trong lòng phẫn hận lại khó khăn bổ sung thêm một câu. Con ở đời trước bắc nợ Phó Nhiễm. Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, mất hồn nhìn về phía chiếc đèn phong cách châu Âu trên đỉnh đầu. Thành Hữu, con cũng trưởng thành rồi. Theo ta thì hãy để cho Nhụy Nhụy trở về Nghênh An nhanh lên một chút. Sớm sinh đứa bé đi, con xem ta ở nhà cả ngày rất buồn chán. Lý Vận Linh bỏ cái bao tay ra, nhìn Minh Thành Hữu dáng vẻ mất hồn không nhịn được hỏi tiếp. Thành Hữu, năm qua các con ở cùng một chỗ sao? Minh Thành Hữu thu hồi thần sắc, ánh mắt buồn bã, hắn bình tĩnh trở lại, cố giấu cảm xúc trong ánh mắt, có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ, mẹ thật là già mà không kính, ngay cả chuyện như vậy cũng trông nom. Ô hay, Lý Vận Đình cười nói. Đứa nhỏ chết tiệt, càng ngày càng không đứng đắn. Phó Nhiễm lái xe trở về Phó gia, đi vào phòng khách cũng không thấy bóng dáng Phạm Nhàn. Phó Tụng Đình ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, trên bàn đang bày ra một bàn cờ. Cô nhẹ nhàng đi tới, thấy Phó Tụng Đình đang đánh cờ một mình, cánh tay trái chống trước ngực, dáng vẻ đang mải miết suy nghĩ. Phó Nhiễm lặng lẽ không một tiếng động ngồi vào đối diện ông. Cha! Phó Tụng Đình ngẩng đầu lên. Làm ta hoảng sợ, vừa trở về sao? Vâng. Phó Nhiễm nhìn xung quanh. Mẹ đâu? Mẹ con thấy trong người không thoải mái, ăn cơm tối xong liền lên lầu nghỉ ngơi. Đã khám bác sĩ chưa cha? Bệnh cũ, trong lòng bà ấy có chuyện. Phó Túc Đình thu hồi quân cờ. Cùng cha chơi tiếp nào. Phó Nhiễm không tập trung. Cha, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thành giả tự thanh, mọi chuyện nhất định sẽ qua thôi. Phó Nhiễm cùng Phó Túc Đình đi lên lầu, tới phòng ngủ chính thăm Phạm Nhàn. Cơm tối đặt bên cạnh không hề động đến. Phó Nhiễm an ủi mấy câu, sau đó đi ra ngoài. Bây giờ chuyện đã phát triển đến mức này, chỉ có thể đi một bước tính tiếp một bước. Phó Tụng Đình cũng nhờ vả các mối quan hệ khắp nơi, hy vọng mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra. Mấy ngày đi qua vẫn không hề có tiến triển như cũ. Phó Nhiễm từ phòng vũ đạo đi ra ngoài, trong hành lang liền nghe tiếng mấy chuông điện thoại. Cô sở túi vội vàng bước nhanh đến hướng phòng làm việc. Phó Nhiễm đẩy cửa đi vào, điện thoại di động phát ra tiếng chuông chấn động. Cô nhìn số điện thoại gọi tới, mới ấn phím kết nối. Bên kia cũng đã cúp máy. Hiển nhiên không đợi được cô nhận máy, Phó Nhiễm nhìn chằm chằm tên Minh Thành Hữu mà trên màn hình. Trong lòng cô có chút hy vọng, do dự một chút sau đó gọi lại. Mãi vẫn không có người nghe máy, trong lòng Phó Nhiễm như dây cung bị căng lên không có cách nào hồi phục. Cô lo lắng lưỡng lự trong phòng làm việc, sau đó lại gọi cho Minh Thành Hữu, nhưng vẫn không ai nhận máy như cũ. Gần tối, các thầy giáo của phòng làm việc cũng tan việc. Phòng làm việc mở chiếc đèn bàn nhỏ, Phó Nhiễm cầm điện thoại trong tay. Cô nằm nhoài về phía trước bàn nhưng lại ngủ mất. Chuông điện thoại chợt vang lên. Cô thức tỉnh, thấy là Minh Thành Hữu gọi tới. Này, anh ở đâu? Đối diện giống như có tiếng cười lạnh. Hắn đang ở máy tính, cô qua đây đón hắn đi. Nói xong điện thoại bị cắt đứt, không cho Phó Nhiễm thêm cơ hội mở miệng nữa. Cô thu dọn đồ xong sải bước ra khỏi phòng làm việc. Phó Nhiễm đi tới máy tính và phòng VIP thiền tự. Cô đẩy cửa phòng, bao ra còn chưa đi vào, mùi thuốc lá nồng nặc đập vào mặt cô. Phòng bao to như vậy, mọi người ăn uống vui vẻ xong đều rời đi. Hướng Tử đứng trước sofa, nghe thấy động tĩnh liền xoay người. Phó Nhiễm đi tới phía sau hắn, ánh mắt nhìn sắc mặt Hướng Tử, lúc này mới thấy Minh Thành Hữu nằm không nhúc nhích trên ghế salon. Hắn uống nhiều quá. Sắc mặt Hướng Tử vô hồn, điện thoại của Minh Thành Hữu cũng mấy thứ đồ nằm xốc xếch trên bàn. Hướng Tử thấy Phó Nhiễm còn đứng yên. Tất cả đều chỉ vì chuyện của cô. Hôm nay hắn mở tiệc mời không đúng người có máu mặt ở ngành An Thị. Tôi xem mặt mũi to nhất không phải bọn họ mà là cô. Minh Thành Hữu khó chịu nhíu mày, mắt hắn khẽ động giống như sắp tỉnh lại. Hướng Tử, con mẹ nó, cậu không để cho tôi ngủ ngon, dọn dẹp đi. Giọng nói như vậy cùng mình Tam Thiếu hai năm trước không có gì thay đổi. Hướng Tử cũng không tức giận chút nào, hắn cũng không thèm nhìn qua Phó Nhiễm. Tớ đi nha, rót cho tớ ly nước. Minh Thành Hữu ra lệnh, Hướng Tử mặc kệ không trả lời, đi ra hướng cửa. Phó Nhiễm cầm ly thủy tinh rót nước, đi tới trước mặt Minh Thành Hữu. Uống đi. Hai mắt người đàn ông vẫn khép chặt, đem đôi môi khẽ mở ra, chờ người khác đút cho hắn. Phó Nhiễm hạ thấp mép chén, Minh Thành Hữu quả thật khát gần chết. Hắn há to miệng, uống sạch, chọn nước trong ly. Phó Nhiễm nhắc nhở. Coi chừng sặc. Lời nói chưa dứt, Minh Thành Hữu chợt ngồi dậy hò kịch liệt. Phó Nhiễm thấy hắn có vẻ khó chịu, vội vàng vươn tay vỗ nhẹ sau lưng hắn. Đợi trở lại bình thường, Minh Thành Hữu mới mở mắt, tựa như còn chưa rõ tình trạng lúc này. Nhìn xung quanh không có bóng người. Sao em ở đây? Hướng Tử gọi cho tôi. Phó Nhiễm đặt đi lước lại trên bàn, thân thể hắn nằm nuôi ra phía sau, đầu thoải mái gối lên trần Phó Nhiễm. Chỉ trước kia mới có thân mật như vậy. Phó Nhiễm khò quắp, lấy tay đẩy bờ vai hắn ra. Còn khát không? Tôi rót thêm cho anh ly nước. Minh Thành Hữu sao chịu bỏ qua chứ? Hắn cầm tay Phó Nhiễm. Hết khát rồi, chỉ là đầu hơi choáng váng, xoa cho anh đi. Hắn mở mắt ra, nhìn lên cằm Phó Nhiễm, không thấy rõ thần sắc của cô. Minh Thành Hữu véo nhẹ lấy tay cô. Phó Nhiễm. Ừ. Cô cúi đầu, cả khuôn mặt hòa nhập vào trong ánh mắt Minh Thành Hữu, giống như trước kia, thời gian 2 năm chưa làm khuôn mặt thay đổi bao nhiêu. Hướng Tử đi ra ngoài cũng không đóng cửa lại. Lúc này mùi thuốc lá cũng bay đi không ít. Minh Thành Hữu cầm tay Phó Nhiễm, để lòng bàn tay cô dán chặt gò má của hắn. Chuyện cha em có chút khó giải quyết thật. Phó Nhiễm sợ hãi, sắc mặt biến hóa. Vậy sao? Ừ. Trên người Minh Thành Hữu tỏa ra mùi rượu. Chuyện Thư Nặc Danh dù là chuyện phóng đại, nhưng có một số việc cũng là thật. Ví dụ như cha em lợi dụng quan hệ trong tay đáp ứng dắt mối cho các công ty, cũng không phải chuyện quan trọng, chỉ là thân phận cha em đặc biệt, nếu xảy ra với người khác thì không sao. Phó Nhiễm không mở miệng, nhíu chặt mi tâm lo lắng. Thư Nặc Danh chỉ là cây kíp nổ mà thôi. Minh Thành Hữu chống lại tầm mắt Phó Nhiễm, nhìn thấy lo lắng trong mắt cô, hắn vỗ vỗ tay Phó Nhiễm tiếp tục nói. Đừng lo lắng, chuyện không lớn, ngoại trừ có một chút khó khăn bên ngoài thì không khó để giải quyết. Phó Nhiễm nghe vậy, gật đầu. Phó gia cần Minh Thành Hữu giúp một tay, dưới tình huống này nếu từ chối hoặc là cự tuyệt sẽ chỉ làm mọi chuyện trở lên hỏng bét. Cảm ơn. Minh Thành Hữu nâng tay Phó Nhiễm đến bên môi. Ở nhà chờ tin tức của anh, cũng đừng chạy loạn khiến anh phải lo lắng. Hai người ngồi ở phòng bao, đợi Minh Thành Hữu cảm thấy bớt say mới đứng dậy rời khỏi, mới ra phòng bao. Nhưng dù sao cũng uống nhiều rượu, bước chân khó tránh khỏi lảo đảo. Minh Thành Hữu chống vách tường, nói sau lưng Phó Nhiễm. Tới đây đỡ anh. Người lui tới máy tính rất nhiều, hơn phần nửa cũng có thân phận địa vị. Minh Thành Hữu vươn cánh tay gác lên bả vai Phó Nhiễm, dựa nửa người vào Phó Nhiễm. Bước đầu tiên Phó Nhiễm bước ra thiếu chút nữa ngã quỵ. Cô gái tiếp rượu ăn mặc xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, lắc lư cái mông đi qua, chiếc váy màu đỏ cực ngắn hơi khom lưng có thể thấy quần lót khiêu gợi bên trong. Cô từ phòng bao vừa đi ra ngoài, chiếc áo lót trên người bị người đàn ông trong đó kéo lệch ra. Cô gái đứng trước cửa sửa sang lại, chạm mặt nhìn thấy Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm. Ui, đây không phải Tam Thiếu sao? Cô nàng tiếp rượu là lướt bước tới. Tam Thiếu đi đâu à? Ánh mắt tự nhiên hướng về Phó Nhiễm, cánh tay cô ta đặt lên vai bên kia của Minh Thành Hữu. Hôm nào Tam Thiếu tới Mê Tính nhất định phải ủng hộ em nha. Trước kia vòng bao của các anh cũng luôn chỉ đích danh em. Hiện tại chẳng lẽ là ghét bỏ em sao? Còn là... Cô nàng tiếp rượu chu miệng lên. Anh thay đổi khẩu vị rồi sao? Coi trọng gương mặt non nớt đúng không? Phó Nhiễm nước nhìn khóe miệng khiêu khích của cô ta, đôi môi ướt át son nước, dây áo ngực lộ ra khỏi bả vai cũng không biết. Bởi vì mặc áo tương đối truyền thấu, liếc mắt liền có thể nhìn ra được bộ ngực đồ sộ bên trong áo ngực nhỏ kia. Không cần nghĩ có thể đoán được ở bên trong phòng bao đang xảy ra chuyện gì. Mê Tính vốn là lời hưởng lạc, vui đùa phóng túng là chuyện thường. Phó Nhiễm nhìn lên gương mặt gần trong gang tấc này, Minh Thành Hữu đang say ngà ngà, đáy mắt như sóng nước chập chờn với phụ nữ mà nói thì đúng là cây hoa anh túc có độc. Khi giơ tay nhấc chân đem người khác phải mê mẩn vây quanh. Phó Nhiễm nghĩ thầm, loại trò chơi này khẳng định là Minh Thành Hữu cũng không chơi ít. Trong muôn hoa, có phiến lá nào không theo đạo lý dính vào thân cây. Bàn tay đỡ thắt lưng hắn buông ra, tránh né ánh mắt đã cảm thấy ảm đạm. Minh Thành Hữu thông minh không có mở miệng, mặc cho Phó Nhiễm đưa hắn ra ngoài. Hắn uống nhiều như vậy, khẳng định không thể lái xe nữa. Phó Nhiễm nâng hắn vào bên trong xe, thắt dây an toàn. Trở về Y Vân Thủ Phủ sao? Ừ. Bên trong xe yên lặng như tờ, tiếng hít thở cũng rất nhẹ, chậm rãi mà hơi buồn bã. Mưa bể Giang Nam là bài hát gần đây Phó Nhiễm mới đổi. Minh Thành Hữu ngửa ra sau, đầu dựa vào thành ghế, mắt vẫn hơi nhắm. Cô nàng thiếp rượu kiểu diễm, môi đỏ mọng vẫn còn quanh quẩn trong mắt Phó Nhiễm, không khỏi thấy phiền não, tới nỗi Minh Thành Hữu cầm tay của cô lại bị cô dùng sức hất ra. Tầm mắt Minh Thành Hữu khẽ nâng lên, ánh mắt nhìn gò má Phó Nhiễm chằm chằm. Sao vậy? Tôi đang lái xe. Thân thể hắn nghiêng qua, đầu dựa trên bả vai Phó Nhiễm. Anh biết rõ em đang lái xe, đầu anh rất đau. Ai bảo anh uống nhiều rượu như vậy? Em cho rằng anh muốn uống rượu như cho nước lọc vào mồm sao? Trong giọng nói của hắn xen lẫn mơ hồ cùng uất ức. Hơn nữa, say rượu rất khó chịu. Khóe mắt Phó Nhiễm vô thức dịu xuống. Đợi về nhà ngủ một giấc thật ngon. Xe đi rất nhanh tới Y Vân Thủ Phủ. Phó Nhiễm cởi dây an toàn ra. Đến rồi. Minh Thành Hữu dương mắt lên nhìn. Không phải nơi này. Sao lại không phải? Trước kia Phó Nhiễm cũng đã từng sống ở đây, không đến mức nhận lầm. Minh Thành Hữu ngồi nửa người dậy. Anh không ở đây. Vậy anh ở đâu? Trùng cảnh Hào Đình. Cách đây một đoạn đường rất xa. Lúc vừa ra Mê Tính sao anh không nói? Chẳng khác nào bắt đi trong vòng một cái vòng luẩn quẩn. Anh uống say, không thể trách anh. Minh Thành Hữu có lý do chính đáng, Phó Nhiễm thèm thời gian. Ở Y Vân Thủ Phủ cũng giống vậy thôi. Lần trước tôi thấy dọn dẹp rất sạch sẽ. Tối nay anh ở đây đi. Chỉ có lúc sinh nhật em, anh mới dẫn em trở lại Y Vân Thủ Phủ. Minh Thành Hữu nhìn khu biệt thự rộng lớn xuyên qua cửa sổ xe. Một mình anh ở đây sẽ bị mất ngủ. Chẳng lẽ ở chung cảnh đào Hào Đình không phải anh cũng ở một mình sao? Không giống nhau. Minh Thành Hữu đem đầu gối hướng về Phó Nhiễm lần nữa. Cuộc sống ở Y Vân Thủ Phủ có bên em bên cạnh, chỗ khác cũng không có. Anh chỉ đứng ở chỗ này sẽ nhớ tới em, anh cũng không có biện pháp. Ngón tay Phó Nhiễm siết chặt tay lái, buông đốt ngón tay ra trong sự trầm mặc. Cô khởi động xe lái, xe tới chung cảnh Hào Đình. Nơi này không bằng phô trương như Y Vân Thủ Phủ, nhưng phong cách cùng thiết kế đều nổi trội hơn. Phó Nhiễm dừng xe trước địa chỉ Minh Thành Hữu nói khi nãy. Đến rồi. Em không đỡ anh vào sao? Phó Nhiễm lắc đầu. Tôi sợ tôi vào trong, về sau anh lại mất ngủ ở đây. Minh Thành Hữu bật cười. Vào trong ngồi chút thôi. Phó Nhiễm vẫn đỡ hắn vào bên cửa, nhưng vẫn không đi vào. Minh Thành Hữu tỉnh dậy hơn phần nửa, cô thấy hắn đi vào phòng khách, lúc này mới đóng cửa xe rời đi. Minh Thành Hữu đi ra ban công lầu 2, nhìn lại xung quanh, xa xa có thể đem nghênh cảnh đêm nghênh An Thị thu vào trong tầm mắt. Xe của Phó Nhiễm đã sớm biến mất, ánh mắt của hắn dần dần chìm, khắp người mệt mỏi. Hào Khôn. La Văn Anh cắn cây ký biết tên mình chầm chầm trong máy tính mà mất hồn. Ai nói có tiền đều vinh quang chói loại, được người khác sùng bái. Trong mắt cô, tiền giống như đau khổ bức bách, không thể phân chia rõ ràng. 23 giờ, cô vẫn còn ở lại công ty vì theo đuổi một dự án mà hao phí tuổi thanh xuân. Cả tầng chỉ có bên trong phòng làm việc của cô vẫn sáng đèn. Minh Tranh vắt áo khoác qua cánh tay áo, cành ngang qua phòng cô, thấy bên trong có ánh đèn. Hắn không gõ cửa, trực tiếp đẩy ra đi vào. Ê Ve, còn đang bận sao? La Văn Anh cũng không ngẩng đầu lên. Cũng không phải giờ anh mới về sao? Mờ rờ khí thế rào rạt, Minh Tranh không thể khinh thường đối thủ. Khoảng thời gian này, tầng cao nhất công ty thường xuyên bị gọi đi họp. Minh Tranh ngồi vào chỗ đối diện La Văn Anh. Đi thôi, mắt quầng thâm cũng chịu được sao? Vậy sao? Phụ nữ đều luôn có sự quan tâm đặc biệt đối với nhan sắc. La Văn Anh dùng ngón trỏ đặt nhẹ lên mắt. Bị nhà tư bản bắt chẹt thành ra như vậy. Minh Tranh không thể nhịn nổi cười yếu ớt, trong mắt cũng rất mệt mỏi. La Văn Anh ngẩng đầu lên, người đàn ông ở đối diện xét về diện mạo và điều kiện đều rất tốt, nhưng chút vinh quang vẫn không che giấu được cô đơn của hắn. Nghe nói gần đây trong nhà Phó Nhiễm có phiền toái. Minh Tranh dựa vào thành ghế. Mấy ngày nay anh ở đây tìm mối quan hệ, chuyện Phó gia tới mau quá. Phất đi không hết phiền não bao phủ trong lòng. Làm sao em biết? Cha tôi nói. La Văn Anh ném bút vào ống đựng bút. Đúng, chuyện như vậy nhưng không thể trách, cha tôi cũng đã gặp phải, may mắn là nguy hiểm không còn nữa. Ồ, ở tài Minh Tranh áp vào bàn làm việc của La Văn Anh. Giải quyết như thế nào? La Văn Anh khẽ nhún vai. Nhờ mối quan hệ, tìm đúng người, một phát liền trúng người muốn hại. Minh Tranh như có điều suy nghĩ. Có thể làm phiền cha em giới thiệu người giúp đỡ không? Loại chuyện này thật sự đau đầu. La Văn Anh dọn dẹp văn kiện trên mặt bàn. Còn nhớ lúc anh tới La Gia nói muốn từ hôn cha tôi đã nói sao không? Sao lại không nhớ rõ? Minh Tranh liên tục cười khổ. Nói nếu tiếp tục tới nhà sẽ đánh gãy chân của anh. Cho nên La Văn Anh làm ra dáng vẻ thương mà không giúp gì được. Trừ khi anh không sợ bị đánh, tôi đã nói với anh, cha tôi luyện qua quyền đạo. Minh Tranh duỗi thẳng hai chân. Thật là cha nào con đấy. Trong chuyện này, quan hệ phức tạp, không phải là em không muốn giúp. Cho dù tôi có nói cũng vô ích. Hiện tại ai cũng muốn bò bò giữ mình. Dù anh có đem Hào Khôn cho tôi, nhất định ông ấy cũng không chịu giúp một tay. Minh Tranh đứng lên, giúp cô thu thập văn kiện xong. Anh biết rõ. Hắn cầm áo khoác mặc lên người. Nhưng Hào Khôn của anh như vậy không đáng tiền sao? No. La Văn Anh hơi nhíu mày, bộ dáng hắn là ít khi dí dỏm như vậy. Mỗi người theo đuổi những điều không giống nhau, ông ấy đem chức quan của mình so với mạng còn quan trọng hơn đấy. Ngược lại, chẳng lẽ... Minh Tranh ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Điên khuya thôi. Không đi. La Văn Anh cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. Tôi tình nguyện để bụng đói đi ngủ chứ quyết không muốn tăng cân. Có câu nói rất hay, giảm cân là sự nghiệp cả đời của phụ nữ. Phó Nhiễm ra khỏi phòng làm việc, trên đường mua bánh trứng. Minh Thành Hữu không xuất hiện liên tiếp vài ngày rồi, ngay cả điện thoại cũng không có. Cô mở máy tính ra theo thường lệ, cắm ống hút vào hộp sữa tươi, tranh thủ thời gian ăn sáng xem tin tức mới nhất. Một tiêu đề nhảy lên là ảnh chụp nụ hôn nóng bỏng của nữ minh tinh cấp 3 Trần Lam Diễm cùng người nào đó đứng trước mặt mọi người.

Hết tập 30. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.